Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 944. Thứ 10 bát phong thư. 31. Của ngươi tình thương so với ta thấp. Quân Nhiên bất mãn nói. Khương Đông Diệp, đừng đem ta với ngươi so được chứ. Không phải là mỗi người trời sinh đầu óc tốt. Ngươi không ngu ngốc, chính là không đem tâm tư dùng ở chính đồ thượng. Nếu ngươi đem tiền 10 năm thời gian đều dùng ở cùng người luận bàn võ thuật thượng. Của ngươi thành tích sẽ không tốt hơn ta đi nơi nào. Thuật nghiệp có chuyên tấn công biết sao. Nói vẫn làm kiêu ngạo địa phương. Quân Nhiên nâng lên cầm đi, không hiểu. Mặc kệ học kia một hàng. Ta đều mạnh hơn ngươi, tuy rằng Khương Đông Diệp nói là lời nói thật. Khả ở Quân Nhiên nghe tới liền cảm giác khó chịu nhi. Làm chi phi muốn cùng nàng so. Thật sự là say, đem ta đặt ở tiểu khu lộ khẩu. Ngươi trở về đi, tối hôm nay, trước cảm ơn ngươi, uy, ngươi đem xe hướng mặt trong khai là chuyện gì xảy ra? Ta đã đói bụng, Quân Nhiên, chưa thấy qua như thế không biết xấu hổ. 0058, không phải là chuyện tốt sao? Mẹ ngươi một bữa cơm đã đem hắn thu mua a. Ngươi thêm sức lực, ở hữu hạn thời gian nội chạy nhanh tiến công chiếm đóng a. Quân Nhiên, ta sẽ, nàng hít sâu một hơi. Theo Khương Đông Diệp xuống xe, hôm nay mẹ ta tăng ca. Không ở nhà, Khương Đông Diệp nói. Ngươi có thể nấu cơm cho ta ăn. Ta làm đồ ăn không thể ăn. Ta không để ý. Muốn hay không đi siêu thị mua thức ăn? Khương Đông Diệp đề nghị bị Quân Nhiên phủ quyết, trong tủ lạnh còn có chút đồ ăn. Ngươi chờ a, đào chìa khóa lên lầu, mở ra tủ lạnh, còn có chút cà chua, có thể làm cà chua trứng sao? Còn có cà tím, thịt ba chỉ, vừa vặn có thể làm thịt mặt cà tím, lại xứng cái trước canh liền hoàn mỹ. Làm cái gì canh hảo đâu? Có, làm củ từ canh sườn đi. Quân Nhiên ra phòng bếp sau, nói, ta nấu cơm tương đối chậm, ngươi đợi lát nữa, đi trước phòng khách xem hội TV đi. Đứng ở một cái không đến 100 bình trong phòng, thô sơ giản lược nhìn lướt qua liền nhìn một cái không sót gì. Trong nhà bị thu thập rất sạch sẽ, thủy tinh trên bàn trà để nhất thuốc Forget Me Not, còn tản ra hương vị, hắn theo trên sofa lấy khóa điều khiển từ xa. Mở ra tivi, điện thoại đánh đi lại, là Vu Cấm. Vu Cấm nói, bạn hữu, ta đánh ngươi vài cái điện thoại cũng không tiếp, đi đâu, còn có trong gara một chiếc đại thiết bị khai đi rồi. Ngươi có phải không phải lái xe đưa tiểu cô nương về nhà a? Một lời trúng đích, Vu Cấm nói một điểm không sai, hắn không chỉ có đưa tiểu cô nương về nhà. Hơn nữa còn vu vạ tiểu cô nương trong nhà chờ một bữa cơm ăn đi, khụ khụ. Tiểu Diệp Tử, làm sao ngươi không nói chuyện? Ta còn nhường Trương Thúc nhiều thiêu vài món thức ăn, chờ ngươi trở về ăn cơm đâu. Khương Đông Diệp nói, không cần, chính ngươi ăn đi, ngươi ở bên ngoài ăn. Ngươi không phải là ghét bỏ bên ngoài nhà hàng thiêu không sạch sẽ sao? Vẫn là nói, ngươi cùng tiểu cô nương ở bên ngoài ăn. Thật. Hắn giống như khai quật đến bất quá thì bát quái. Bạn hữu tiến triển tốc độ quá nhanh. Không ngờ như thế hắn cố ý nhường ra trong khoảng thời gian này. Khương Đông Diệp đã đem tiểu cô nương mê thần hồn điên đảo. Khương Đông Diệp nói, ngươi chừng nào thì đi. Ai, ta vừa mới đến a, ngươi liền sốt ruột làm cho ta đi. Còn có hay không lương tâm a? Nói thành thật nói. Có phải không phải cùng muội tử ở ăn cơm a? Đừng không thừa nhận a. Khương Đông Diệp ngươi thích muội tử là bình thường. Đều 17 tuổi, lại không yêu đương, liền già đi. Trước ngươi là thế nào truy nữ hài tử? A, xem ra hấp dẫn a. Vu Cấm không có hảo ý cười cười, ca ngoại hình bãi ở đằng kia. Chỉ cần hướng trong đám người mặt vừa đứng a. Còn có nhân theo ta đáp lời. Ta liền theo bên trong chọn một cái thuận mắt, muốn nhân ra liên hệ phương thức, trời nam đất bắc tán gẫu a, tán gẫu ra cảm tình đến đây, liền ước nhân gặp mặt, ăn cơm, sau đó xem phim, tràn đầy liền nước chảy thành sông. Rất đơn giản, ngoặc kép, hết chương.